Tạo hóa tiên đế, chương 239, cường giả va chạm, góc truyện audio.com. Hắn hư không chào một cái, sau đó niết quyền ấn, phảng phất như tinh thần trên hư không bị hắn chào xuống, sau đó một viên tinh thần sáng chói khắc ở trong lòng bàn tay, oanh về phía Khương Tư Nam, mang theo trọng lực hàng tỷ quân. Giết sạch bọn hắn, thanh âm của Mạc Hải lạnh lùng vang vọng hư không, thả người công giết về phía Khương Tư Nam. Tứ thượng thần quyền sao? Ta cũng hiểu sơ một chút. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, đồng thời cũng một quyền oanh ra, Bắc Đấu Thất Tinh hiện lên trận hình huyền diệu, như trong nháy mắt xuất hiện ở trên quyền mang, mang theo một loại thần uy mênh mông vô tận. Ầm ầm, hai quyền ảnh chạm vào nhau, trong hư không vô số thần quang sáng chói nổ tung, mang tất cả tứ phương, hai người đều tóc dài bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, đồng thời lui về phía sau trên trăm trượng. Quả nhiên lợi hại, Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, pháp lực trong người vận hành, vút lên khí huyết phiên cồn cùng tạng phủ chấn động. Mạc Hải kia quả nhiên bất phàm, Khương Tư Nam ở trên người hắn vậy mà cảm thấy áp lực thực lớn, như đối mặt Hà Trạch cùng Tiêu Thiên Đức ngay lúc đó. Mạc Hải đối với tinh thần chi lực lĩnh ngộ cực kỳ tinh thâm, tứ tượng thần quyền ở trong tay hắn diễn biến ra tinh thần huyền ảo, ở trên điểm này Khương Tư Nam mặc dù đối với tứ tượng thần quyền cũng có tu luyện, lại xa xa không kịp. Một bên khác, đệ tử tinh thần điện còn lại cũng xông tới, cùng đệ tử Càn Nguyên Tông chiến lại với nhau. Bởi vì thấy được thần uy vô địch của Khương Tư Nam, đệ tử Càn Nguyên Tông đều tinh thần đại chấn, cả đám hung hãn không sợ chết xông tới. Nhất là Tuyết Linh Nhi tuy tuổi nhỏ, nhưng linh quyết thần thông đều tìm hiểu cực kỳ tinh thâm, chuôi xích sắc trường tiên của nàng hiển nhiên cũng là linh khí cường đại, một người đối chiến hai chân thiên cảnh hậu kỳ, không rơi vào thế hạ phong. Như vậy quá không công bình. Ánh mắt của Khương Tư Nam xoay chuyển, thừa dịp sau khi cùng Mạc Hải liều mạng một quyền, lập tức phát động thiên lôi quyết lại trên trăm đạo thiên lôi chút xuống, chém mấy đệ tử tinh thần điện trọng thương. Khương Tư Nam, người cái này là muốn chết. Mạc Hải thấy một màn như vậy, lửa giận xông lên trời, đầu đầy sợi tóc bay múa, pháp lực cuồng bạo như núi lửa bộc phát, ở quanh thân ngưng tụ thành tứ tượng tinh thần hư ảnh, tinh thần lách thân mà bay tựa như có một tia lực lượng thần bí quán trú đến trong cơ thể hắn. Rốt cục nhớ rõ tên của ta sao? Khương Tư Nam cười ha ha, trong ánh mắt chiến ý càng ngày càng hừng hực. Hắn vậy mà ở trong một thức thần thông này của Mạc Hải cảm nhận được một loại uy hiếp. Hàng Long Ấn, Phục Hổ Ấn, Khương Tư Nam cũng quát một tiếng, tay trái Hàng Long Ấn, tay phải Phục Hổ Ấn, một tay nóng bỏng như mặt trời, một tay âm nhu như trăng tròn, âm dương giao tế, hai loại lực lượng cương mãnh cùng âm nhu ở trong tay hắn đan vào, lập tức dung hợp, đột nhiên oanh về phía Mạc Hải. Ầm ầm, lại một tiếng nổ mạnh kinh thiên, thân hình hai người giao thoa, Khương Tư Nam bị quẳng ra mấy trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn, mà Mạc Hải thì như một viễn cổ hoang thú nổi giận, mượn nhờ sức mạnh to lớn của tinh thần công giết về phía Khương Tư Nam. Hai người công kích mênh mông vô tận, thần quang tứ xạ, đại địa ầm ầm run rẩy. Chỉ là Khương Tư Nam giống như một mực ở vào trạng thái phòng thủ, hơn nữa không địch lại Mạc Hải diễn biến tinh hà. Góc truyện audio.com, thần quang khóe miệng để lại tí tí vết máu. Nhưng mà hắn liều mạng chúng Mạc Hải hai quyền, lại thừa cơ phóng ra thiên lôi quyết chém mấy đệ tử tinh thần điện trọng thương. Đến cuối cùng, đệ tử tinh thần điện cơ hồ đã thành chim sợ cành cong, thất kinh, sợ đỉnh đầu lại bay tới trên trăm đạo thiên lôi, trong lúc nhất thời chiến lực giảm xuống rất nhiều. Bởi vậy đệ tử Càn Nguyên Tông tuy nhân số ít hơn một tí, nhưng hai tông vẫn chiến cái lực lượng ngang nhau. Ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà muốn giết ta chỉ sợ còn kém một chút. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, dưới chân phát động phong lôi bộ quanh thân diễn biến phong lôi, cấp tốc ở trong công kích của Mạc Hải xen kẽ, sau đó thừa cơ ra quyền công kích. Giáng Long Phục Hổ quyền uy mãnh kết hợp cương nhu, ở thời điểm hắn đột phá đến chân thiên cảnh, liền diễn hóa chín thức quyền pháp thành Hàng Long Ấn cùng Phục Hổ Ấn, uy lực càng hơn. Chân thiên cảnh chiến đấu, ngoại trừ pháp lực thâm hậu thân thể cường hãn, linh khí cường đại, chủ yếu nhất vẫn là xem thần thông tham diễn tinh thâm hay không, ai lĩnh ngộ lực lượng thiên địa càng mạnh, có thể điều động lực lượng thiên địa phát động thần thông càng cường, chiến lực bản thân tự nhiên cũng càng cường. Hai người này đều là nhân trung long phượng, quá mạnh mẽ. Đúng vậy, nhất là Khương Tư Nam kia, chỉ là chân thiên cảnh sơ kỳ, nhưng có thể cùng Mạc Hải tranh phong, nếu ở cảnh giới ngang nhau, hắn tuyệt đối là tam tông đệ nhất nhân. Nhưng mà hắn giống như pháp lực sắp tiêu hao hết a, ở dưới Mạc Hải công kích phần lớn đều là phòng thủ, đáng tiếc vẫn là cảnh giới quá thấp. Đệ tử Ly Hỏa Cung ở một bên xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ tán thán, nghị luận nhao nhao. Mà Hồng Y nữ tử thì trên mặt treo nụ cười thản nhiên, đồng thời càng có một cỗ chiến ý từ trên người bay lên, tản ra khí tức nóng bỏng mà khủng bố. Ầm ầm, Khương Tư Nam cùng Mạc Hải đối chiến một quyền, thân thể y hệt tia chớp xông lên hư không, sau đó diễn biến phong lôi chi lực chân đạp lôi đỉnh, đạp xuống lồng ngực của Mạc Hải. phanh, Mạc Hải Quyền mang như tinh thần cùng Khương Tư Nam va chạm, kích thích vô số thần quang sáng chói, bắn ra bốn phía nổ tung, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thân ảnh giống như quỷ mị, nương theo lực phản chấn cực lớn, lập tức vọt tới sau lưng Mạc Hải. Oanh, Hàng Long ấn cùng Phục Hổ ấn lần nữa phát động, một mãnh hổ khí diễm ngập trời cùng một thần long thần uy mênh mông, lập tức từ trong quyền mang của hắn xông ra, long hổ quấn dao, diễn biến ra lực lượng chí dương chí âm, đột nhiên nhào tới. Thần sắc của Mạc Hải không thay đổi, quanh thân hắn 28 viên tinh thần có thể thủ có thể công, biến ảo thành một đạo phòng ngự kết giới, vây thần long mãnh hổ ở trong hải dương tinh thần, vô cùng kịch liệt. Mạc Hải không hổ là tam tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, đối với thần thông lĩnh ngộ đạt đến một cảnh giới cực kỳ tinh thâm, tứ tượng thần quyền ở trong tay hắn thi triển, phảng phất như thật sự mượn tới chư thiên tinh thần chi lực. Cách chương.